Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 654, Băng Hàn Chi Tâm. Giác đấu tràng bên trên, Thần Thú Tông, Vũ Lăng hướng Lâm Linh Nhi chắp tay, thần sắc trịnh trọng, ánh mắt sáng quắc, giọng rất tự tin, sau đó chậm rãi nói thật. Vốn tưởng rằng chàng này thăng long cuộc so tài bên trên chỉ có Tiêu Long Phượng một người có thể vào tam mắt, các ngươi Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn ngược lại là cho ta rất lớn một cái kinh hỉ. Mới vừa nghe được Mạc Tông chủ đại nhân nói muốn thối lui ra, ta nhưng là rất thất vọng, cũng còn khá các ngươi không có thật thối lui ra, nếu không mà nói, trận chiến này liền không đánh được. Ta đây sẽ rất tiếc nuối. Cheng, Lâm Linh Nhi không có trả lời Vũ Lăng. Nàng vung tay phải lên, lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh lam. Nhất thời, khí lạnh nặng hơn. Lúc này, ở trên khán đài, Tiêu Thanh Dương đã tỉnh lại. Chỉ là ánh mắt của hắn bàng hoàng hỗn độn, mất đi Tiêu Cự. Tiêu gia bị Phúc Diệt gõ đối với hắn thật sự là quá lớn. Nếu không cũng không khả năng đã hôn mê. Hơn nữa, Tiêu Long Phượng sa sút, bại bởi Tiêu Kiếm, càng là tan vỡ hắn hy vọng cuối cùng. Cha, Tiêu Long Phượng thương thế rất nặng, hắn nuốt số lớn đan dược chữa thương, thương thế khôi phục một ít, sắc mặt còn rất yếu ớt. Thấy Tiêu Thanh Dương trạng thái, trong lòng hắn vừa giận lại lo âu. Thậm chí đối với tương lai cũng tràn đầy bàng hoàng. Đồng thời, Tiêu Long Phượng đối Mạc Bất Phàm, đối Tiêu Kiếm, đối Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn cũng tràn đầy oán độc. Hắn hận không được đem Mạc Bất Phàm bọn họ toàn bộ giết chết. Đem Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng mà, hắn biết rõ, chính mình căn bản không có thực lực này. Vì vậy hắn thì càng tuyệt vọng. Lúc này, Thanh Nham trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn tựa hồ là đột nhiên nhận được tin tức gì. Sau đó trên mặt không khỏi nổi lên tia tia khác thường. Trong con người tràn đầy vẻ kính sợ. Tiêu Long Phượng, Thanh Nham trưởng lão bỗng nhiên quay đầu. Thanh Nham trưởng lão, Tiêu Long Phượng nhất thời giọng cung kính gọi nói. Mới vừa rồi Thái Thượng trưởng lão cho ta truyền đến tin tức. Hắn đã biết ngươi sa sút chuyện, Thanh Nham trưởng lão nói, người sư tôn kia hắn, Tiêu Long Phượng kinh hãi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Thanh Dương không khỏi nhìn về Thanh Nham trưởng lão, ngươi rất may mắn, Thanh Nham trưởng lão khẽ mỉm cười, Thái Thượng trưởng lão đem chuyện nào bẩm báo cho Tông Chủ Đại Nhân, Tông Chủ Đại Nhân lại cho rằng ngươi là khả tạo chi tài. Tông chủ đại nhân còn nói, tính toán là yêu nghiệt thiên tài, đang lớn lên đường xá chính giữa cũng không khả năng thuận buồm xuôi gió. Cũng là muốn trải qua thất bại cùng bại trận, chỉ có nhìn thẳng chính mình nhược điểm, từ thất bại hấp thu giáo huấn, vượt qua thất bại, kiên định tự thân tín niệm, đào tạo được cường giả chi tâm, mới có thể thực sự trở thành cường giả bá chủ. Chẳng lẽ nói, Tiêu Thanh Dương tỏa sáng hai mắt, tâm lý không khỏi lần nữa thiêu đốt lên rồi hy vọng. Thanh Nham trưởng lão lần nữa gật đầu, người như cũ có thể gia nhập Thần Thú Tông, nhưng tạm thời chỉ có thể trở thành Thái Thượng trưởng lão ký danh đệ tử, mà là không phải nhập thất đệ tử. Còn nữa, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn sự tình, thời điểm Thái Thượng trưởng lão đến sẽ ra mặt tự mình giải quyết. Ở Thăng Long cuộc so tài trong lúc động thủ, Mạc Bất Phàm lá gan cũng quá lớn rồi. Đây là đang khiêu khích Thần Thú Tông. Thanh Nham trưởng lão giọng lạnh lùng, ha ha ha. Nhất thời, Tiêu Thanh Dương trực tiếp phá lên cười, phảng phất cho tàn lại cháy một dạng. Quá tốt, quá tốt, đây quả thực quá tốt. Mạc Bất Phàm, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, ngươi nên vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Trả giá thật lớn a. Hô, Tiêu Long Phượng hít sâu một hơi, lúc này hắn trong lòng bàng hoàng diệt hết. có thần thú tông ủng hộ, hắn kiên định tự thân tín niệm, nắm chặt hai quả đấm. Không sai, nói không không sai, nhất thời thất bại căn bản quyết định không là cái gì. Thua thì thua, lần này thua, ta lần sau thắng trở lại là được. Tiêu Kiếm, lần kế ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi, thậm chí tự tay giết ngươi. Nhưng mà, đắm chìm trong thế giới tự mình bên trong, Tiêu Long Phượng lại không nhìn thấy Thanh Nham Trường. Lão nhìn về hắn và ánh mắt của Tiêu Thanh Dương chính giữa mịt mờ mang theo tia tia thương hại, thậm chí là thật đáng buồn. Quét, quét, Vũ Lăng cùng Lâm Linh Nhi chiến đấu còn chưa chính là bắt đầu. Có lưỡng đạo lưu quang từ đàng xa phá không tới, chỉ bất quá còn chưa đến gần Thăng Long Thành, liền bị một tầng trận pháp màn sáng ngăn cản. Ai? Phó Sùng Phạc ngẩng đầu nhìn lại. Minh chủ, là bổn tọa tông môn đến. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Nhiều chuyện. Phó Sùng Phạm hừ lạnh một tiếng, vung tay phải lên, Thăng Long Thành trận pháp màn sáng hở ra một cái lỗ. Liệt Hỏa cùng Trác Thanh U lập tức tiến vào Thăng Long Thành. Bọn họ đi tới bên cạnh Mạc Bất Phàm, thuộc hạ Trác Thanh U, bái kiến vĩ đại tông chủ đại nhân. Trác Thanh U lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Đồ đâu? Hồi bẩm tông chủ, toàn ở nơi này. Trên người Trác Thanh U hắc vụ tràn ngập, sau đó đem trang bị thượng cấp chữ vật giới chỉ ngọc dương từ trong cơ thể lấy ra, cung kính bày ra đến trước mặt Mạc Bất Phàm. Két, Mạc Bất Phàm đem ngọc dương mở ra, bên trong thật chỉnh tề để số lớn thượng cấp chữ vật giới chỉ. Mỗi một mai chữ vật giới chỉ cũng cất giữ một cái 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Tổng cộng 100 mai thượng cấp chữ vật giới chỉ, cũng chính là 1.000 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch số lượng. Đây cơ hồ là toàn bộ tiêu ra toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch rồi. Rất tốt, trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Có những thứ này nguyên thạch, hẳn đủ để cho ta tu vi tăng lên tới vô song cảnh viên mãn trình độ. Nhưng khoảng cách thiên địa cảnh hay lại là kém xa, nguyên thạch còn chưa đủ a. Quả thực không, được mà nói, cũng chỉ có thể tiêu hao thế giới căn nguyên để đề thăng rồi hả? Nhưng cảm giác sử dụng thế giới căn nguyên để đề thăng tu vi quá lãng phí. Vạn đạo dung lô ngược, lại không tệ lựa chọn, nhưng yêu cầu luyện hóa cường giả. Bên kia, lại vừa là một tên thiên địa cảnh. Thanh Nham trưởng lão thấy Trác Thanh U sau, đồng tử co rụt lại, kinh hãi thầm nói, Mạc Bất Phàm không có nói láo. Sử thượng tối nghiêu tông môn quả nhiên không chỉ một vị thiên địa cảnh. Nói như vậy, tiêu gia đúng là xong đời. Sử thượng tối nghiêu tông môn như vậy cường hoành nội tình, tứ phẩm tông môn cũng không sánh nổi. Thậm chí một ít nhỏ yếu ngũ phẩm tông môn cũng không nhất định có thể so với sử thượng tối nghiêu tông môn. Nếu như này cho hắn thêm thời gian phát triển tiếp, hơn nữa tông môn khác đệ tử lấy thêm xuống Thăng Long cuộc so tài hạng nhất, chỉ sợ qua ông được bao lâu, thần thú tông địa vị bá chủ sẽ bị nghiêm trọng khiêu chiến. Không trách thái thượng trưởng lão sẽ đích thân xuất thủ, xem ra là muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn rồi. Về phần vì Tiêu Long Phượng báo thù, chẳng qua là một mượn cớ mà thôi. Cái gọi là ký danh đệ tử càng là buồn cười. Lúc này, giác đấu chàng chính giữa có tiếng nổ vang lên. Sau một khắc, vô tiêu hàn tức khuếch tán, toàn bộ giác đấu chàng hiện đầy hàn xương, có kinh khủng băng xuyên đồ vật thả ra không ai sánh bằng uy năng. Đồng, ngay sau đó, đó là một đạo sáng chói như sơn nhạc quyền ấn, trực tiếp hạ xuống, đánh bể băng xuyên, đầy trời bể băng tứ tán. Toàn bộ giác đấu chàng ở run rẩy kịch liệt đến. Rốt cuộc, Vũ Lăng cùng Lâm Linh Nhi giao thủ, song phương xuất thủ liền khiến cho ra lực lượng cường đại. Vũ Lăng toàn thân khí huyết sôi sùng sục, tạo thành khí huyết chi viêm, thiêu hủy hết thảy, chặn lại Lâm Linh Nhi kinh khủng khí lạnh. Có thể thấy, Vũ Lăng dáng trở nên lớn, biến thành 5 mét người khổng lồ, toàn thân màu đỏ thẫm, có từng đạo huyết sắc hoa văn xuôi ngược trên người, tạo thành huyền ảo đồ án. Đồng thời, Vũ Lăng thất luân mở hết, thất phách lực vờn quanh toàn thân, tạo thành thất thải ánh sáng màu sáng chói, phối hợp với kinh khủng khí huyết lực, thật là cực kỳ cường hãn. Cheng, tiếng kiếm reo kinh thiên, Lâm Linh Nhi nơi mi tâm xuất hiện kiếm đạo chi tâm dấu ấn. Kiếm của nàng nói chi tâm cũng đã tìm hiểu đến cực hạn, mài cực kỳ viên mãn. Không chỉ có như thế, kiếm đạo chi tâm dính vào một tầng màu băng lam hoa văn. Băng hàn chi đạo, Lâm Linh Nhi còn tìm hiểu ra rồi băng hàn chi tâm. Ở đồng thời lực lượng gia trì hạ, khiến cho Lâm Linh Nhi thực lực đại tăng, chặn lại Vũ Lăng tấn công. Băng hàn kiếm khí ngang dọc giác đấu tràng, mỗi một kiếm chém ra, đều hóa thành một tòa kiếm hình băng sơn. Hoành, hoành, hoành, Vũ Lăng thét dài, võ lực ngút trời, mỗi đấm ra một quyền, cũng sẽ chấn vỡ Lâm Linh Nhi băng xuyên kiếm khí. Cường thịnh khí huyết đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến ý dâng cao, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.